Xin được mời chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Cổ Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Độc Cô Bại Thiên trở về, tuy khiến cho cả nhà cười vui, nhưng chỉ là niềm vui tạm thời. Không ai quên được Tư Đồ Gia ở bên kia con đường. Nhớ đến Tư Đồ Minh Nguyệt mất mạng tại Trường Sinh Cốc, cả nhà lại đau lòng, thương cảm vô vàn. Độc Cô Bại Thiên run giọng: "Mộ Minh Nguyệt ở đâu? Còn muốn đến thăm nàng ấy." Độc Cô Vi Vũ đáp: "Minh Nguyệt chưa được hạ táng." "Thật sao? Nhục thân của nàng đã bị tổn hại mà." "Minh Nguyệt, con bé này, ôi." Độc Cô Phi Vũ thở dài. Lúc ở Trường Sinh Cốc về, đã kinh động đến Tư Đồ Kinh Lôi, bá phụ của nó. Cháu cho cũng nghe người giang hồ xưng tụng danh hiệu Huyết Đế. Ông ta cũng là người đáng thương, vốn là kỳ tài, lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma. Minh Nguyệt từ bé đã chăm lo cho ông ta. Ông ta xem nó như con đẻ, coi nó quan trọng hơn mạng của ông ta. Nghe tin nó bất hạnh, Tư Đồ Kinh Lôi còn đau lòng hơn cả cha mẹ đẻ của nó. Ôm thi thể của nó khóc mãi, không chịu buông ra. Ai khuyên cũng không được. Ông ta ôm nó suốt 3 ngày, rồi đột nhiên biến mất. Tư Đồ Gia chấn kinh, tưởng ngoại địch xông vào cướp thi thể Minh Nguyệt và Tư Đồ Kinh Lôi liệt giường nhiều năm. Phát sốt, vốn vô số con cháu đang đi tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì. Sau 3 ngày, Tư Đồ Kinh Lôi đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Xuất hiện tại Tư Đồ Thế Gia, trừ buồn bã ra thì đã khỏi bệnh. Về nhà rồi, ông ta mặc kệ người nhà hỏi han, trực tiếp tiến vào trong mật thất để mà bế quan. Sau 1 tháng liền sáng tạo ra Huyết Nguyệt Ma Kinh, võ công đạt đến đế cảnh, pha quan xuất hiện khiến cho cả Tư Đồ Thế Gia đều kinh ngạc. Tư Đồ Kinh Lôi bỏ qua cả gia tộc, bèn rời nhà ngay, đại náo võ lâm, huyết sát tứ phương, cùng phụ thân cháu một tây một đông tiếp ứng lẫn nhau. Sau đó, phụ thân của cháu được người ta gọi là Độ Đế, Tư Đồ Kinh Lôi được gọi là Huyết Đế. Cả hai đại chiến vụ ẩn phong, phụ thân của cháu mang thương thế trở về, còn Tư Đồ Kinh Lôi thì không hiểu đi đến đâu. Thương thế của phụ thân có nghiêm trọng không? Tư Đồ bá phụ đi đâu rồi? Không ai phát hiện ra ư? Nhục thân Nguyệt Nhi ở đâu? Tư Đồ bá phụ giấu nàng ở chỗ nào? Độc Cô Bại Thiên nôn nóng hỏi liền mấy câu. Độc Cô Ngôn Trí cất tiếng nói: "Không sao cả, ta không có sao. Còn về Tư Đồ Kinh Lôi và Nguyệt Nhi, không ai biết họ đang ở đâu cả." "Phụ thân, có phải cháu định hỏi vì sao phụ thân đột nhiên lại đại khai sát giới võ lâm không? Khác hẳn với tính cách thường thấy hả?" Đồ Cô Vi Vũ lại hỏi. "Vâng ạ. Phụ thân của cháu từ Trường Sinh Cốc trở về, cấp độ đã công tâm rồi, suýt tẩu hỏa nhập ma đấy. Rồi được ông áp chế tâm ma, công lực có dấu hiệu đột phá cảnh giới vương cấp đại thừa, tâm ma đã quấy nhiễu nó. Trong lúc hết cách, ông đành trợ giúp một tay, lại áp chế tâm ma. Nó tiến lên đế cấp cảnh giới, có điều tâm ma càng nặng hơn. Ông giải nó vào giang hồ đại khai sát giới để dẹp bớt ma hỏa trong lòng đấy." "À, còn kết quả đại chiến vụ ẩn phong thì thế nào?" "Vụ ẩn phong xuất động 2 đế cảnh cao thủ, kết quả lượng bại câu thương." "Hóa ra là như vậy." Đến giờ Độc Cô Bại Thiên mới biết nguyên nhân phụ thân của hắn trở thành Độ Đế, tỏ ra lo lắng. "Phụ thân hiện tại đã ổn rồi chứ?" "Không sao rồi." "Vậy thì con ân yên tâm rồi. Mấy hôm nữa con sẽ lại vào giang hồ. Con nghĩ dù đã gây ra nhiều chuyện như vậy, chắc không ai dám đến Độc Cô gia kiếm chuyện nữa đâu." Độc Cô Ngôn Trí nói: "Con yên tâm, không ai dám nữa đâu." Độc Cô Phi Vũ cũng nói: "Tiểu tử ra giang hồ đừng có coi thường tất cả. Nên nhớ trốn giang hồ không chỉ có mình cháu là đế cảnh cao thủ. Giữa các đế cảnh cao thủ có ước định không được tùy ý can dự vào việc trong võ lâm. Lần trước phụ thân của cháu và Tư Đồ Kinh Đôi gây loạn, e rằng nhiều lão bất tử không chịu nổi nữa, nên phải cẩn thận." "Vâng, con biết rồi." Ly biệt luôn thường cảm, thế nhưng lần ly biệt này có lẽ vài năm sau mới tương kiến. Có thể mẫu thần và nãi nãi Đậu Cô Bại Thiên quyến luyến mãi, đến lúc hắn đi vẫn không nói thành lời, không ngừng nức nở. Đâu có phải Thiên lại nghiến răng nhìn người nhà rồi quay đi. Đến đường, liền thi triển thần hư bộ, lướt đi như bay. Hắn không đến Tư Đồ ra thăm phụ mẫu Minh Nguyệt, cũng không gặp ba huynh đệ Tư Đồ, bởi hắn hổ thẹn với họ, đã không giữ được tính mạng của Minh Nguyệt, không còn mặt mũi gặp họ nữa. Còn bạn bè thuở nhỏ của hắn ở Trường Phong Trấn, tuy hắn muốn gặp, nhưng nghĩ đến nhục thân của Minh Nguyệt còn chưa biết ở nơi đâu. Hắn lại nóng lòng từ lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay khỏi trấn mà đi tìm. Đại tuyết mịt mù, một thân ảnh cao lớn cất bước trên con đường. Đồ cô bại Thiên ngửa mặt hú vang, rồi rảo bước đến hán đường đế quốc, đệ nhất danh lâu, quan tình lâu. Hắn rảo bước lên lầu, không khí đầy yên tĩnh, tụ tập rất nhiều người võ lâm. Đa phần nhận ra hắn, dù không gặp mặt cũng đã thấy ảnh hắn. Thấy bất tử ma vương ngày trước tái hiện giang hồ, lòng họ kinh hãi đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn quần hùng, tuốt cây kiếm dài nửa thước ra. Lập tức vô số người hồ lên kinh hãi, đoạn bạt trường kiếm theo. Trên lầu liền rực đào quang kiếm ảnh. Tuyệt đại đa số các cánh tay cầm đao kiếm đều run run. Thậm chí có người sợ quá, rơi cả trường đao xuống đất. Hắn cười vang. Tiểu nhị, mang rượu thịt đến đây. Hỏa kế bưng rượu thịt bốc hơi nghi ngút lên, run rẩy bước qua tường đao kiếm. Đồ cô bại Thiên ngành ngang tựa vào ghế, cắm kiếm xuống sàn. Lập tức, mấy cao thủ bị dọa đến mức rơi cả trường kiếm. Đồ cô bại Thiên nhìn mấy nhân vật đang cố đứng vững với vẻ cười cợt. Muốn chạy cứ chạy, hà tất phải ra vẻ làm gì? Tất thảy đều biến sắc. Họ đều trọng danh dự, nên cũng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghĩ đến tánh mạng của mình, lửa giận trong lòng lại tắt ngúm đi. Ai cũng muốn rời khỏi chốn thị phi này, nhưng lại sợ người khác cười nhạo, nên đều cố đứng lại. Đồng cô bại Thiên uống một ngụm rượu lớn, ném cái bát đánh choang một tiếng xuống bàn, vỗ mạnh. Lão tử nói, các người không nghe ư, ta muốn các người cút hết, mau cút đi cho ta, có nghe thấy không hả? Trung nhân nhợt nhạt, có người không nhịn được mắng lại. Bất tử chỉ mà, tội ác đa đoan, tay dính đầy máu tanh, bọn ta không làm phiền ngươi, lẽ ra người nên thắp hương bái Phật, đằng này ngươi lại xuất hiện trên giang hồ, không sợ chính nghĩa chí sĩ vậy ráp ư? Ta khinh, chí sĩ hả? Vì loại xú trùng các ngươi mà hai từ chí sĩ mất đi ý nghĩa. Lần này Đồng Cô Bại Thiên ta xuất hiện để quét sạch các người đây. Đồng Cô Bại Thiên đang cố ý, hắn muốn kích nộ mọi người có mặt ở đây. Quả nhiên có vài người không đứng yên được, mắng lớn. Bất tử chi ma, người đừng có đắc ý, đừng cho rằng phụ thân của người thành đế mà muốn làm gì thì làm. Không lâu nữa sẽ có đế cảnh cao thủ chính đạo xuất thế. Lúc đó người đừng có mơ thoát kiếp nạn đấy. Buồn cười thật, ta từng dựa vào người khác ư. Trước đây ta chỉ nhớ có một bọn vô sỉ liền hợp phục kích ta, nhưng không làm gì được. Vô sỉ thật, cho các người cơ hội nữa đấy. Còn không cút thì ta đếm đến 10, kẻ nào còn ở lại ta sẽ lấy tay. Đồng Cô Bại Thiên, người quá khoa trương rồi đấy. Trước đây các người liền hợp vây bắt ta, sao không lắm lời nhận định lấy mạng ta? Hôm nay lão tử khoa trương thì làm sao? Hắn nhìn mọi người với vẻ trào phúng, thần thái khoa trương vô cùng, không hề có ai ra gì. Trung nhân tắt tiến trước thái độ cuồng vọng của hắn. 1, 2, 3, rồi 8. Hắn đếm đến 8, có người không chịu được cắm đầu chạy xuống lầu. 10. Hắn đứng dậy tuốt kiếm phát ra quang mang chói lòa. Trên lầu vang lên mấy chục tiếng kêu thảm, máu phun tứ tung. Từ dưới lên trên xuất hiện mấy chục đôi tai. Đồng Cô Bại Thiên lướt ra ngoài song cửa như điện mang. Người còn lại lơ lửng chém ra một kiếm. Trước quan tình lầu xuất hiện một rãnh sâu cả thước, dài chừng 5-6 thước. Các cao thủ từ bỏ, vừa chạy, vừa ngã gục. Ta nói rồi, chỉ cần một tên không chịu chạy, tất cả đều phải để lại tay. Trảm! Một đạo kiếm cương phân thành mấy chục đạo nhỏ, xuất sắc, chuẩn xác, cắt gọn mấy chục đôi tai nữa. Máu tươi gặp khí lạnh liền ngừng thành huyết tinh mà rơi xuống đất. Mặt đất bỗng chợt đỏ lòm. Tiếng kêu thảm không ngớt vang lên. Đầu của Bại Thiên quát to, cầm mồm, cút hết cho ta. Trung nhân lập cập chạy xuống lầu, có mấy người cố vớt vát mặt mũi. Đầu của Bại Thiên, bất tử ma vương, đừng hòng khoa trương, sớm muộn cũng có ngày, người sẽ thân bại danh liệt, chết không đất chôn đấy. Ta ghét nhất là bị ai uy hiếp đấy. Đầu của Bại Thiên vỗ mạnh một trường, mấy người đó không kịp phản ứng, đã bị cường khí đánh cho nát bấy. Mưa máu rải khắp nền tuyết. Số còn lại thì rùng mình, không dám thở mạnh, cắm đầu bỏ chạy. Đồng Cô Bại Thiên lớn tiếng. Ta không có ý giết mấy tên tồm tép các ngươi.

Hắn tính toán đủ mọi bề, dự trù mọi khả năng tình huống. 3 ngày sau đã bố trí xong xuôi, chỉ còn cách 4 ngày nữa mới đến ngày ước hẹn. Chắc không còn gì sai sót đâu, để ta nghĩ xem. Ồ, không ổn, còn có một toán sát thủ. Mẹ nó chứ, lần trước tiền thánh cấp cao thủ chó đó đã là không được đối địch với ta. Mấy tên thấy tiền sáng mắt này không cần phục kích ta. Lần này cũng có không ít quái tử thủ hám lợi như vậy tới đây. Mẹ nó chứ, lão tử sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Lão tử ám sát lại. Lão tử có thời gian, nhận định đốt cháy tổng đường của các ngươi. Nghĩ thế, hắn chợt cười lạnh. Chắc chắn toán sát thủ đã tới rồi. Nhất định chúng đến trước để bố trí. Hòng một đòn trúng ngay. Được lắm, lão tử đùa với các ngươi một phen. Nói rồi hắn đưa ra ngoài trường sinh cốc. Khinh công của hắn đã tới cảnh giới đi ngàn dặm trên sóng không dấu vết, không hề in dấu lên mặt tuyết. Tiểu trấn gần đây nhất cũng cách 10 dặm, nhưng với hắn chỉ là nháy mắt. Hắn đặt một gian phòng ở khách điếm rồi nằm trên giường dưỡng sức. Đợi cho khi màn đêm buông xuống, hắn qua cửa sổ như ủ linh đi khắp tiểu trấn, tìm khắp mọi khách điếm. Trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, hắn cực kỳ mẫn cảm với sát khí máu tanh. Lập tức có thể nhận ra ai là sát thủ. Tối đó hắn không phát hiện ai có sát khí trên mình. Tối hôm sau lại xuất hiện. Sau cùng ở một khách điếm, hắn phát hiện ra liền 3 người. Không phải là hắn từng trải qua sinh tử, tất không cảm nhận được khí tức khát máu của họ. Hắn cười lạnh, phát hiện một người đã đến cảnh giới thứ vương cấp, thuộc hàng kim bài sát thủ. Thế nhưng với hắn chỉ là đối thủ không đáng gì. Hắn vô thành vô tức vào trong phòng, cười lạnh với 3 tên sát thủ. Nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện, cả 3 người kia kinh hãi. Đợi khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, thì thần sắc của 3 người kia đều biến đổi. Không ai ngờ, sát tinh tìm tới sớm đến như thế. Ta biết ngươi. Đầu cô bại thiên chỉ vào sát thủ ở giữa nhà. Thành viên tập đoàn sát thủ Thiên Hạ Đệ Nhị từng ám sát ta trên đường đến Thiên Mã Cốc. Vừa vào viện tử, ta liền cảm ứng được khí thức của ngươi đầu tiên. Hắn trêu cợt. Các người thiếu tiền à? Thế nào, định đến lấy mạng của ta? Bật quá, ít gửi đến quá, mang theo 2 phế vật này sao? 3 tên sát thủ giận dữ, nhợt nhạt cả mặt mày. Giọng của Độc Cô Bại Thiên vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ các người có 2 sự lựa chọn. Một là nói ra chủ trả tiền, ai thuê các người giết ta, cho ta biết tổng đường của các người ở đâu. Như thế, ta sẽ tha mạng cho các người. Thứ hai, không cần phải nói gì. Các người sẽ thống khổ 3 ngày 3 đêm mới được chết. Các người chọn đi. Không chọn cả 2 cách. Sát thủ đặt đến cảnh giới tư vương cấp, lạnh lẽo đáp lời. Dám dùng giọng đó với ta. Các người tưởng mình là ai? Võ đế hay võ thánh chắc? Ta khinh, mấy tên quái tử thủ, tay nhuộm máu tươi, để lão tử thay trời già mắt mù hành đạo. 3 sát thủ biến sắc, vội tút trường kiếm, trong nhà vang lên tiếng leng keng của kim loại va vào nhau. Đầu cô bại thiên dùng tay không giao thủ mấy chiêu, mỗi lần búng ra là mấy lần sát thủ bị sét đánh. Ngón tay hắn như kim cương đúc thành, đại lực tuốt ra khiến chúng muốn thổ huyết. Qua vài hiệp, đầu cô bại thiên nhanh như thiểm điện, vỗ ra mấy trường. 3 thanh kiếm đúc bằng tinh cương bị chấn gãy thành mấy đoạn, đình đang rơi xuống đất. Hắn điểm nhanh mấy lượt trên mình các sát thủ đang hộc máu, trói cả 3 lại, xách về trường sinh cốc. Bịch một tiếng, Độc Cô Bại Thiên ném chúng xuống đất mà hỏi. Nói đi, ai đã kẻ trả tiền, tổng đường của các người ở đâu? Ai đáp trước sẽ được sống. Đầu đính của 3 tên sát thủ lạnh giọng nói. Chết cũng không nói, không cần lãng phí thời gian nữa. Muốn giết cứ giết đi. Nhanh gọn lắm, để người nếm mùi trước vậy. Độc Cô Bại Thiên tóm tay phải của địch nhân vặn mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nửa thân thể sát thủ chìm trong máu. Tên sát thủ thét lên điên loạn, mồ hôi cùng máu hòa vào nhau. Nói hay không? 2 mắt của Độc Cô Bại Thiên đỏ ngầu, hung ác vô cùng, như ma quỷ báo thù từ địa ngục trồi lên. À, ta không nói, không nói, chết cũng không nói. Người tưởng thế là anh hùng chắc. Các người đều là tàn hại tính mạng của người khác. Ta tuyệt đối là không thông cảm với loại người như các người. Thêm chút đau đớn nữa nhé. Độc Cô Bại Thiên lại vặn cẳng chân của địch nhân, bẻ gãy luôn. Máu lại phun ra, mất đi 1 tay, rồi 1 chân. Tên sát thủ kia đau đến ngất đi, toàn thân nhuộm máu. 2 tên sát thủ còn lại, mặt cắt không còn hột máu, ngoảnh mặt sang một bên, không dám nhìn. Độc Cô Bại Thiên như ma vương khát máu, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bình thường các người lấy mạng của người ta, có nghĩ tới ngày hôm nay không? Có biết đến ý nghĩa 2 chữ bất nhân chăng? Nếu không nói, chốc nữa đến lượt các người đấy. Hắn phong bế huyệt đạo trên cẳng chân và tay gáy của tên sát thủ kia, không để máu trào ra nữa. Tuốt kiếm mỗi một hồi, lát sau sát thủ đầm đìa máu tươi, chịu thêm hơn 100 vết thương nhỏ xíu, máu chỉ hơi thấm ra. Hắn móc ra một nắm muối bôi lên trên vết thương. Sát thủ liền rú lên, tựa như lợn bị thọc huyết. Nói hay không, cho người cơ hội cuối đấy. Không nói, chết cũng không nói. Được, người cứng miệng lắm, cứ từ từ đợi chết đi. Độc Cô Bại Thiên đổi muối thành đường, dài lên mình của sát thủ, đoạn ném vào một góc. Không lâu sau, đàn kiến gần đó bù tới. Tên sát thủ bị giày vò không thành hình người, rú lên rụng rời. Hai mắt hắn đỏ ngầu như mắt của con sói, nhìn hai sát thủ kia chằm chằm, hùng hãn nói. Các người thấy rồi đó, hắn chính là tấm gương, các người nói hay là không? Đột nhiên Bùi Khai từ chỗ hai tên sát thủ còn lại bốc ra. Cả hai tên đã sợ quá, đến độ không khống chế được, hạ thần ướt sũng. Đồng Cô Bại Thiên nhíu mày, nín thở, rít lên. Có nói hay là không? Nói. Ta cũng nói. Hai tên sát thủ còn lại sợ đến mềm oặt cả người. Chúng vừa qua huấn luyện, lần đầu tiên tham gia hành động, không ngờ chạm mặt với ma quỷ khát máu như Độc Cô Bại Thiên. Chúng ta sẽ nói hết, xin đừng đày đọa. Giọng cả hai tên run rẩy, toàn thân run lập cập. Được, vậy thì các người nói đi. Tổng đường của bọn ta ở... Im mồm, không được nói. Tên sát thủ đang bị đày đọa gần chết, giờ bị cả vạn con kiến bao vây, toàn thân đen kịt, tuy gào rú thảm thiết, nhưng nghe thấy hai đồng bọn thỏa hiệp, liền cố nén cơn đau thấu tim, lớn tiếng mắng. Giờ còn định ra oai à? Cầm mồm cho ta. Đồng Cô Bại Thiên nhặt cành cây dưới đất lên ném ra. Cành cây vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không trung, đập vào mồm của tên sát thủ. Phập một tiếng, máu phun trào, cành cây đánh rụng hết răng của y, miệng nứt toác, máu me đầm đìa, không đỡ nhìn. Đồng Cô Bại Thiên như ma nhân, cơ hồ không nhìn thấy, thậm chí vẻ mặt không hề biến đổi. Tên sát thủ mất đi một tay, một chân, mình đầy kiến bâu, khóe miệng đầm đìa máu, nhưng vẫn cứng cỏi vô cùng. Độc Cô Bại Thiên, ta cảm giác được, người khác trước, xem ra lời đồn trên giang hồ là thật, người đã phá vương thành đế, đừng tưởng rằng thành võ đế là thiên hạ không ai chế ngự được sát thủ ngươi. Sát thủ bọn ta cũng có người lấy được mạng của ngươi. Hảo huống, sát thần của bọn ta sắp đến, dù ngươi bản lĩnh thông thần cũng không so được ngón tay của đại nhân, người cứ đợi chết đi. Tên sát thủ đó nói xong, liền đau đến hôn mê đi. Ta đợi chết, hay các người đợi chết chứ? Đồng Cô Bại Thiên búng một viên đá tới, đập vào huyệt đạo, khiến y tỉnh lại. Trong Trường Sinh Cốc lại vang lên tiếng thét thề thảm. Hắn vừa dữ tợn, vừa đáng sợ, tà ác vô cùng, như có lệ quỷ nhập vào người. Hai tên các người bao nói tiếp đi, mặc kệ hắn can ngăn hay là không, không được dừng lại. Bằng không, hậu quả thì các người biết rồi đấy. Hiểu rồi ạ. Chậm đã, trả lời ta câu này trước. Lần này sao các ngươi chỉ cử mấy người này, nhưng kẻ khác đâu? Lần này vừa hay mấy người bọn ta có mặt tại Hán Đường Đế Quốc, nhưng người khác chỉ còn người của Thành Phòng Đế Quốc, đến hôm đó mới tới. Hải sát thủ thầm than, vì sao bọn ta lại đến Hán Đường Đế Quốc vào đúng lúc này nhỉ? Ừ, được, nói tiếp đi. Tổng đường của bọn ta tại Tần Bình Đế Quốc, cụ thể ở đâu bọn ta cũng không biết, bọn ta chỉ là đệ tử bên ngoài. Hiện tại mới kết thúc luyện tập, theo sát thủ cũ đi làm nhiệm vụ, chưa có cơ hội đến tổng đường. Bất quá, bọn ta đoán rằng ở phụ cận đô thành Tần Bình Đế Quốc. Ồ, Độc Cô Bại Thiên nói, ai trả tiền cho các người giết ta? Việc này hình như rất đông. Nghe nói đều là gia quyến của người bị giết, cụ thể là ai thì bọn ta không rõ. Nhiều hả? Có kẻ nào chi ra thật nhiều tiền không? Chắc là kẻ quyết lấy bằng được tính mạng của ta ấy. Có, bất quá bọn ta không rõ lắm, dù sao đẳng cấp bọn ta cũng quá thấp. Thế Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ hung hãn, hai tên sát thủ sợ đến bật khóc. Ma vương, không, ma đế, không, Độc Cô Đại Hiệp, tha mạng, chúng ta đều là nói thật, không có nửa câu gian trá đâu. Ta biết các người là nói thật, nhưng ta từng nói, nếu trả lời được thì ta tha cho. Nhưng các người không trả lời toàn bộ, không câu nào làm ta vừa lòng, sao ta tha được gì? Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Hai tên sát thủ kia vô cùng hoảng sợ, run giọng nói. Xin ma đế, thả chúng tôi, xin ngài. Độc Cô Bại Thiên hỏi, các người đã từng giết qua người chưa? Không có. Hai sát thủ trả lời ngược nhau. Đồng cô bái thiên nhìn sát thủ chưa giết người, rít lên. Thật ra, giết hay chưa? Rồi. Giết bao nhiêu người? 17 người. Còn ngươi giết bao nhiêu? Hắn hỏi sát thủ còn lại. Giết 19 người. Các người còn chưa được chính thức hành động, lẽ nào đều giết họ trong lúc luyện tập? Vâng ạ. Như vậy, mỗi sát thủ đều giết 10+ người trong lúc luyện tập sao? Vâng ạ. Các người còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa? Dựa vào đâu mà cầu xin ta tha cho? Mấy tên không bằng chó lợn các ngươi nên chết sớm cho rồi. Giọng của Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng vô kể. Bất quá, ta tuyệt đối không để các người chết được thống khoái như vậy. Hắn bẻ gãy từng đốt tay của hai sát thủ, rồi đến hai chân, trước khi xé tan. Cả hai tên gào lên như sói trù quỷ khóc, vàng khắp Trường Sinh Cốc, máu đỏ lòm, xương trắng nhợn, chân tay tùng tóe. Cảnh tượng thảm liệt khiến người ta muốn thổ ra. Độc Cô Bại Thiên không thèm để tâm, lại rải đường lên hai sát thủ, mình đầy vết thương, đem cả hai cùng sát thủ bị đẩy đọa đến chết ra cốc khẩu. Để thò đầu ra ngoài, còn có thân ở trong cốc. Thế nhưng, đầu của chúng không bị kiến cắn, giữ được tỉnh táo. Từng giờ, từng khắc, thấm thía cơn đau, bị ngàn vạn kiến bô quanh người. Để phòng chúng tự sát, hắn đánh gãy hết răng của cả ba tên. Phương pháp của hắn quả thực độc ác, nhưng hắn không có cảm giác cấn cá gì, coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu có ai ở đó, sẽ nhìn ra nét dị thường của hắn. Hai mắt đỏ lòm, trên mình thoáng xuất hiện ma khí tím đen, đáng sợ như một hùng ma. Hắn dạo bước vào trong Trường Sinh Cốc, lòng cốc rung lên, nhưng hắn không hề cảm giác được, làm cho khí đen tựa khói tràn tới, thấm vào thân thể hắn. Tỏa hồn đoạt phách đại trận, giờ chỉ còn tỏa hồn, vốn đoạt phách đại trận định lấy mạng của ta, nhưng lại đoạt mạng của Nguyệt Nhi. Tỏa hồn, thật sự còn giữ được điểm linh thức còn lại của nàng ư. Lòng của hắn chợt ảo não. Lúc đó trong Trường Sinh Cốc, càng nhiều ma khí tím đen tràn vào mắt. Thế nhưng, cả lòng cốc đều ảm đạm. Ma khí nhiễu nhiễu ở quanh hắn, vốn đang đỏ ngầu hai mắt. Sau cùng, cạnh hắn cuồn cuộn mây đen, như cái thế mà vương bay lên, lướt khắp cốc. Hắn đã mất trí giác, hành động dựa hết vào bản năng, tự hồ bị tiềm thức chỉ phối. Hắn cước đạp hắc vân, đứng ở giữa cốc, mây gió cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, phù vân trên trời tựa hồ nhuộm đen. Trong vòng 10 dặm đều chìm vào bóng tối. Cuộc phòng dấy lên, bóng tối giáng xuống, từ khí trầm trầm, phảng phất chúa tể tà ác từ địa ngục trở lại nhân gian. Trong hư không hắc ám vô tận, chỉ có hai điểm sáng màu máu trên tầng không Trường Sinh Cốc phát sáng. Huyết hồng chi quang lạnh lẽo vô ngần, không hề mang nét tình cảm của nhân gian. Lời lẽ băng lạnh như đến từ cựu ủ địa ngục, như ma âm tự quỷ gào. Dù ngàn kiếp hiểm nguy, dẫu hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn, đánh khắp bách thế luân hồi, mà kệ lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh thiên đạo. Thiên đạo, thiên đã không còn đạo, hà tất phải đụng thiên. Đạo đã chết, ma sẽ sinh, ma hải vô biên, thần ma bại thiên. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, ai có thể cản ta? Dưới một tòa ma điện trong lòng đất ở bãi Nguyệt Đế Quốc xa xôi, một trung niên toàn thân rực hồng quang tỉnh lại. Cái gì? Vạn Lý Ánh Tượng, ngươi... Ông ta tỏ vẻ hoảng sợ. Sao có thể? Ngươi, Ma Thiên, ngươi đã quay lại rồi. Ta không có ý đối địch với ngươi. Chỉ là thấy ngươi trước đây không đủ độc ác nên mới giúp một tay. Phía trước trung niên đang phát ra ma quang đỏ rực là đôi ma nhãn đỏ lòm. Gương mặt phía sau ảm đạm vô quang, cực kỳ mơ hồ, không thể nhìn rõ. Giọng nói tàn khốc băng lãnh vang lên trong ma điện. Nên nhớ, hiện giờ ta tên là Bại Thiên. Hai chữ Bại Thiên buông ra, ma điện đột nhiên nổi cuồng phong. Vong tình ma quân, lục xuất thủ, ngươi nên cân nhắc phần lượng của mình. Ngươi tưởng mình là ai? Là tên đồ đệ thiền mạc của ta, kẻ bất thành khí phản bội sư môn đó ư? Ngươi tưởng mình là tên trộm vô sỉ, lén ăn trộm bộ ngạo thiền quyết của ta ư? Kẻ mạnh hơn chúng ta còn không coi ra gì, tính gì đến ngươi? Đừng tưởng ngươi thoát được phong ấn của tuần thiền sứ giả, là đủ tung hoành nhân gian giới. Kẻ mạnh hơn ngươi không ít, cổ võ thánh nhiều tuổi hơn ngươi vẫn còn nhiều lắm. Ngươi ngàn vạn lần đừng có động đến ta, thiền không diệt nổi ta, tính là gì ngươi? Có kẻ bạo mạnh hơn ngươi, chưa ai dám động thủ với ta khi ta hư nhược nhất. Ngươi còn không hiểu ư? Lẽ nào ngươi đã quên trước đây ta giáo huấn ngươi thế nào? có những người không thể đắc tội, bởi hậu quả là chết. Người cứ chuẩn bị đợi chết đi. Mà nhãn đỏ màu máu, lạnh lùng nhìn Phong Tình Ba Quân. Trên mình Phong Tình Ba Quân hồng quang đại thịnh, lạnh giọng nói, người khác sợ ngươi, chứ ta thì không, đừng tưởng mình vô địch võ giới. Không sai, trước đây ta không phải đối thủ của ngươi, bị ngươi truy sát không còn đường lên trời xuống đất. Lúc đó Tuần Thiên Sứ Giả xuất hiện, nên ta còn sống. Người biết chưa? Hơn vạn năm nay, ta khổ luyện ma công, để mong có ngày tranh hơn thua với ngươi. Hơn vạn năm nay, ta từng bị Tuần Thiên Sứ Giả truy bắt, từng bị Cổ Võ Thánh đàn áp, nhưng ta đều qua được, đợi ngày ngươi tái hiện nhân gian. Dựa vào đâu, người ta bảo ngươi là mạnh nhất, vì sao bọn ta phải tránh Tuần Thiên Sứ Giả mà chúng lại thỏa hiệp với ngươi? Ta không phục, không phục, ta phải quyết chiến với ngươi. Mà nhãn hồng quang đại thịnh, sai rồi, Tuần Thiên Sứ Giả không phải không thỏa hiệp với ta, mà là không làm gì được ta. Dù ở đâu, chỉ cần ngươi đủ mạnh, mọi quy tắc đều không trói buộc được, ngươi sẽ tùy tâm sở dục. Nhưng ngoài cường giả, còn có cường giả khác, cũng như ngoài pháp tắc này, còn có pháp tắc khác. Người chưa có tư cách khiêu chiến với ta. Ngay cả quy tắc của Tuần Thiên Sứ Giả mà người không phá được, còn lâu mới là đối thủ của ta. Trường sinh cốc cần nhiều sinh mạng chỉ năng. Người tu luyện mấy vạn năm, tích tụ nhiều tình lực như vậy. Đúng là thứ quá tốt. Cô mà bảo trọng thân thể. Không đâu nữa, ta sẽ đến lấy bổ phẩm của ngươi. Vong Tình Ma Quân giận phát điên lên, bị người ta coi là tử vật, không khác nào bổ phẩm. Vạn năm khổ tu, sớm kiến lão hùng tầm rở rỡ, giờ bị đả kích mạnh như vậy, lão vung mạnh tay phất ra ngoài, hồng quang thảm liệt xuyên qua ma nhãn, toàn thân run lên. Lão bất tử, được, được lắm, ta đợi ngươi, lần này nếu ông trời không khiến ngươi tịch diệt linh thức, lão tử cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Chú ý phong độ, khí độ của người đấy, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ma nhãn đỏ màu máu mở dần, mà điện trở lại yên tĩnh, nhưng Vong Tình Ba Quân không bình tĩnh nổi, nhảy tròi tròi lên. Lão bất tử, người sẽ hối hận đấy. Trường sinh cốc ngập mây đen, trong bóng tối vô tận, sừng sững bóng dáng cao lớn đó. Sống được vui thì chết không hối hận. Trong cốc tăng hết ma khí, mây đen trong vòng bời dặm tan dần, đất trời trong trẻo trở lại. Độc Cô Bại Thiên Tử trên không đáp xuống, như tỉnh như mộng. Thở phào một hơi, nhìn ma khí chưa kịp tan đi, lòng thoáng có vẻ mất mát. Hắn đi vào trong cốc, ba tên sát thủ bị kiến bù kín, cắn thành không còn ra hình người, nhiều nơi lộ cả xương trắng ra. Tuy còn sống, nhưng tiếng kêu gào vang lên liên tục. Lúc họ thấy hắn tới gần, đều sợ hãi đến cực độ. Họ nhìn rõ dị tượng trong cốc, cho rằng hắn là hóa thân của ma quỷ. Loạn thế xuất ma, thiền tượng đại loạn, không ngờ người đúng là ma quỷ. Đầu lĩnh sát thủ chật vật nói ra mấy câu. Độc Cô Bại Thiên thấy ba người lâm vào cảnh trạng này thì trong lòng cũng ớn lạnh, thầm nhủ: ta sao vậy cả, lại thi triển thủ đoạn thảm vô nhân đạo như vậy. Đúng là đáng chết mà, nhưng sao lại thế này? Ba tên sát thủ càng kinh hãi hơn, nhận ra hung khí trên mình của hắn tàn hết, phát ra khí tức tường hòa, quái dị vô cùng. Họ cho rằng đó là bản định đặc thù của ma quỷ. Mà khí tàn hết, Độc Cô Bại Thiên cảm giác thần thanh khí sảng, cương khí trong thể nội tự hồ ngưng luyện hẳn, tu vi có dấu hiệu tịnh tiến. Hắn không nhìn đến thảm trạng của ba người kia, đi vào trong cốc. Trước khi đi, hắn vùng kiếm vạch mấy chữ lớn dưới đất, giết sạch cầu hùng trong thiên hạ. Còn cách ước hẹn 10 ngày, hắn đi quanh trường sinh cốc, cảm nhận dao động năng lượng trong đó. Bên ngoài tuyết bay mịt mù, bên trong hoa rơi phơi phới. Độc Cô Bại Thiên lặng lẽ nhìn ngàn hoa héo tàn, lòng buồn thương vô tận, tự hồ nhìn thấy thân thể mềm oặt từ trên không rơi xuống, rơi vào địa ngục vô tận hắc ám. Khoái lạc xa xưa, ưu thương xa xưa, hoa tàn lụi, thiên sứ gãy cánh, gương mặt thần thuộc, thân ảnh cô đơn, một mình nhìn ánh sáng trong bóng tối. Hắn ngửa mặt hú vang, cừu hận vô tận, dùng máu để trả, máu vàng ngút trời, mặt trời mọc lên đằng đông. Hôm đó chính là ngày lịch sử võ lâm thiên vũ đại lục vĩnh viễn ghi nhớ. Quần hùng thiên hạ nhất tề hướng đến trường sinh cốc, tuyệt đại đa số từ Hán Đường đế quốc. Đại tuyết ngăn lối, người võ lâm nước khác không thể đến kịp. Có người đoán Bất Tử Ma Vương cố ý giở trò cô lập thế lực võ lâm Hán Đường đế quốc sẽ là điên cuồng cô sát trước khi võ lâm các nơi khác tới nơi đây, rồi sẽ tiếp tục phá tan viện quân. Bất quá tiền đại đa số đều không tin một mình hắn đối kháng được cả Võ Lâm. Băng thiên tuyết địa trắng xóa, thình không tựa hồ cũng ẩn chứa nét bất tường. Không dưới 500 người Võ Lâm Hán Đường đế quốc kéo tới, đằng sau còn có người lục tục đến nữa. Nhìn toán người kéo đến, Độc Cô Bại Thiên mỉm cười tàn nhẫn. Hắn đi vào trong cốc, ẩn mình vào trong bóng tối. Quần hùng rình rang đến cửa cốc, cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn đập vào mắt của tất cả. Ba thân thể máu thịt bầy nhầy nằm ở cửa trường sinh cốc. Đến gần mới thấy, không phải máu thịt, mà là ba khô lâu đầm đìa máu tanh. Ba bộ xương mới trắng xóa, đàn kiến đen nghịt đang cắn xé ba thi thể. Những thứ từ trong bụng thi thể lòi ra khiến người ta buồn nôn. Có người không nhịn được mà nôn ọe. Tàn nhẫn quá, thảm vô nhân đạo. Tên bà vương đáng chém vạn đao. Quyết không thể để hắn đào tẩu được. Nhận định chúng ta phải lấy mạng hắn. Tiếng mắng chửi bất chợt vang lên. Trong lúc quần hùng mắng chửi, Đồng Cô Bại Thiên đang thầm lạnh lùng quan sát, đánh giá mỗi cao thủ có mặt nơi đây. Phát hiện trong số 500 người này chỉ có 2 vương cấp cao thủ, còn cao thủ thứ vương cấp chỉ đã 5 người. Hắn cười lạnh, trận chiến này quá chênh lệch lực lượng. Dê cừu tuy đông, nhưng không chống nổi một con sư tử. 500 người nhao nhao tuốt kiếm, lớn tiếng. Cậu tặc Đồng Cô Bại Thiên, mau ra đây, bọn ta đến lấy mạng của ngươi. Một đám thảm sống sợ chết đến trường sinh cốc của ta, không dám vào sao? Hắn đường cầu hùng chỉ có thế mà thôi. 500 người biết hắn ở trong cốc sâu, không lo hắn đánh lén ở cốc khẩu, cần thận trọng mà tiến vào. Trong cốc là cả biển hoa, vạn đoá hoa đủ màu sắc đùa nhau khỏe sắc, tươi tắn như nụ cười, nơi nào cũng ngát hương thơm. Cảnh đẹp trước mắt mà không ai hân hưởng. Họ không quên cảnh tượng đáng sợ của lần trước. Bất Tử Ma Vương xá thân thành ma, đại khai sát giới. Hơn ngàn người mất mạng chính nơi đây. Ai dám chắc, dưới gốc của những đóa hoa tươi này không có máu thân nhân. Có lẽ màu hoa tươi thắm kia được chính máu của người Võ Lâm tưới tắm. Ai đấy đều khẩn trương. Đến giờ Bất Tử Ma Vương vẫn chưa hiện thân. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng của họ. Rồi tiếp đó là sự lo lắng bất an. Độc Cô Bại Thiên, con chuột co đầu rút đuôi. Có giỏi thì đi ra đây. Đừng có trốn trong bóng tối, không dám ra nhìn ai nữa. Bất Tử Ma Vương, người ra đây mau. Lão tử đến đấu với ngươi 300 hiệp, đánh cho cha mẹ ngươi phải khóc nghe. Ác ma kia, ra đây, trả mạng người thân cho ta. Đồ vô sỉ, mau ra chịu chết đi. Tiếng mắng mỏ không ngớt. Phụt một cái, một cao thủ gục xuống, máu từ lưng của y phun ra, cành cây khô cắm trên đó. Xem ra có lòng sống được. Ác ma, ra đây! Ra đây! Lại một người gục xuống, một viên đá nhỏ xuyên qua đầu của y, não tường trắng xóa phun ra. Độc Cô Bại Thiên, người hẹn bọn ta đến quyết chiến, tự thần để trốn trốn tránh tránh và đánh lén, là bản lĩnh gì? Đối phó với các người, còn cần đạo lý gì ư? Đạo lý bị các người ném sạch rồi, ta cần gì nữa chứ? Giọng của Độc Cô Bại Thiên lúc tả lúc hữu, phiêu hốt bất định như quỷ mị. Việc gì đây? Hắn ở đâu chứ? Có những cao thủ hoảng sợ ré lên. Đừng có sợ, đó là tuyệt học truyền âm phòng hồi cửu truyền. Hắn cố lộng truyền hư, bây giờ cứ mặc kệ đi. Một cao thủ cao tuổi giải thích mấy câu. Phụt một tiếng, máu lại phun ra. Lão cao thủ vừa nói xong, liền gục xuống trong vũng máu. Sau khi vô hình lan khắp trường sinh cốc, Võ Lâm quần hùng đến tru sát, Đồng Cô Bại Thiên cảm thấy hơi lạnh thấu xương, tựa như lưỡi kiếm tuốt trần đặt trên ngực của họ. Ai nấy đều sợ hãi. Phập một tiếng, rồi phập nhiều tiếng nữa. 27, 28, 37. Quần hùng thôn sao yên tĩnh lại, không ai dám lên tiếng. 40 mấy cao thủ cất tiếng mắng bàn nãy, hoặc bị cành cây khô, hoặc bị đa vụn đánh gục, nằm trong vũng máu. Trường sinh cốc lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng thở hồng hộc và tiếng răng va nhau lập cập của những cao thủ hoảng sợ quá đỗi. Nỗi sợ lan rộng trong mọi người, trong quần hùng đều sợ hãi vô độ. Đầu Cô Bại Thiên, là nam nhi thì ra đây đi. Một cao thủ trung niên không chịu được, kinh hoàng ré lên. Buồn cười thật, đây là cầu hùng Hán Đường đế quốc ư, mật mặt lắm. Đầu Cô Bại Thiên ở trong bóng tối cười nhạo. Vụ ẩn phòng trong Võ Lâm Ngũ Đại Thánh Địa, có ai đến đây không? Không một ai đáp lời. Đáng cười, đường đường Võ Lâm Thánh Địa lại không phải ai đến tham sự trù mà đại hội sao? Bất Tử Ma Vương, đừng khoa trương. Các trưởng đã vụ ẩn phòng đang đến, chốc nữa sẽ tới. cũng là lúc người chịu trói. Vậy chúng ta đợi thêm nhá. Hắn vừa dứt lời, người vừa nói gục xuống trong vũng máu. Thời gian qua thật nhanh, bên ngoài trường sinh cốc không một động tĩnh gì. Quần hùng trong cốc trải qua quãng thời gian dài vò đều sợ hãi cùng cực. Võ Lâm thánh địa, không hổ danh, không hổ danh, đúng là dành chó chết. Đồng cô Bại Thiên thử thả bước ra. Thánh địa ư, thánh địa của các người đâu? Đâu nào, đâu nào? Cả trường sinh cốc vang vọng tiếng cười như sấm của hắn. Ẩm bà kiên hòa cỏ trong cốc rào rào rút xuống, từ trên không rụng ảo ảo. Quần hùng thống khổ bất kham. Độc cô Bại Thiên không cần che giấu đế cảnh khí tức nữa, đế cấp thần thức lan tỏa như dòng nước chảy, hùng hồn tựa cơn sóng trào dâng, sát cơ vô tận cùng sát khí lạnh lùng tràn ra. Mỗi một cao thủ đều cảm giác bản thân lá thuyền trong biển lớn, phiêu diêu, lúc nào cũng có thể chìm ngay. Mấy cái tên hư ngụy các người, đi chết cả đi cho ta. Mấy cao thủ Võ Lâm đứng đầu, cảm giác đầu óc như bị kim châm, rồi trào máu miệng, gục xuống đất. Ai nấy đều hít sâu khí lạnh. Công lực nào đây? Chỉ giao chiến bằng tinh thần, thoáng chốc mà mấy chục vị Võ Lâm cao thủ đã vong mạng. Ai nấy đều run rẩy, hoảng sợ vô cùng. Mọi cao thủ có mặt đều tin rằng lời đồn đáng sợ, độc của Bại Thiên Thành Đế là thật. Lãnh Huyết Ma Vương đứng trước mặt họ là Võ Đế chỉ xuất hiện trong lời đồn đại. Bất Tử Ma Đế hoành không xuất thế trong Võ Lâm. Hắn là đế cảnh cao thủ. Mỗi cao thủ kêu lên, là Ma Đế, là Ma Đế. Danh hiệu đáng sợ nhưng vang dội được đặt lên đầu độc cô Bại Thiên. Hắn ngửa mặt lên trời cười vang, dao động tinh thần lan tràn theo tiếng cười. Nguyệt Nhi, nàng nhìn này, ta sẽ dùng máu tươi vô tận mở cửa địa ngục cho nàng trở về. Mấy tên vô sĩ các người chịu chết đi. Hai mắt của độc cô Bại Thiên đỏ ngầu lên, hé nụ cười gần như là tà ác, giơ cao thanh kiếm to bản như hổ vào giữa đàn dê. Nơi nào hắn đi qua là quang mang sáng chói, không ai chống nổi tiền tiền kiếm cương, đào gãy rơi đầy dưới đất, tay chân bay loạn trên không trung, máu rải ngập trời, xương máu mờ mịt, mùi tanh nồng khiến người ta muốn thổ ra. Hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ khoái cảm máu tươi tung tóe này, ban đầu còn phát ra tiền tiền kiếm cương giết địch, sau cùng thu điểm luôn, chỉ dựa vào tốc độ quỷ mị mà tàn sát đám đông. Lưỡi kiếm sắc lẹm quét ngang quét dọc, vô số thân thể không lành lặn gục ngã sau lưng. Tạng phủ đủ màu ộc ra, mùi tanh khiến anh đấy trực nồn ra. Máu nhuộm đỏ áo của hắn như tu la thần từ địa ngục trở về, đáng sợ đến cực độ. Hơn trăm cao thủ đối diện với ma vương khát máu, dần dần thấy bất lực. Vô số đao kiếm gãy vụn trên không trung, từng toán gục xuống trong vũng máu. Đầu cô Bại Thiên điên cuồng giết chóc, vận chuyển thần hư bộ đến cực hạn, lướt đi như quỷ mị. Thân ảnh qua nơi nào đã thi thể ngả rạp nơi đó. Thập bộ sát nhất nhân, tiền lý bất lưu hành. Đó là trận đồ sát một phía, dưới đất máu chảy thành sông, hơi bốc lên nghi ngút. Tiên kim loại va chạm khiến độc cô Bại Thiên điên cuồng tỉnh lại. Một thanh trường kiếm chặn cây kiếm của hắn lại. Còn quỷ xấu xí này là ai? Hắn cảm nhận được đối phương đạt tới vương cấp tu vi. Nhưng lần này chỉ có hai cao thủ đẳng cấp này vây bắt hắn. Người này mặt mũi loang lổ, nhìn kỹ là vẽ một con rùa đen, cười thảm. Ngươi không nhận ra ta sao? Là ngươi, Tu La Thiên Vương Triệu Trình. Hắn nhớ ra địch thủ cũ, nghe nói cách đây không lâu bị huyết ma tìm tới, không ngờ lại thành thế này. Cũng là báo ứng, mấy tên vương cấp cao thủ các ngươi đã già, mặt mũi hóa hết cả. Hạ Thiên Vương tất xác lệnh khắp Võ Lâm để mà truy sát ta. Hôm nay, ngày chết của ngươi đã tới rồi. Đống cô Bại Thiên gầm lên, mà khí tím đen tràn ra. Chịu chết đi, hắn thét lớn. Tiền tiền kiếm cương hóa thành kinh thiên cự long lao vào vương cấp cao thủ. Quang hòa sáng rực khiến tất cả đều phải nhắm mắt. Ầm một tiếng, trường kiếm trong tay Triệu Trình nát vụn, toàn thân như bị rút hết sinh mệnh lực, gục ngay xuống đất. Hắn lại vùng kiếm, Triệu Trình bị chém thành 16 khúc. Khi bà đế toàn lực ra tay, chưa đầy ba chiêu, Nhật Đại Thiền Vương đã mất mạng. Đột nhiên sát khí lở mở ập tới, đầu cô Bại Thiên thi triển thần hư bộ, lách đi trong một phần vạn giây. Lách khỏi bóng dáng của tử thần. Lại là một vương cấp cao thủ. Người này che mặt, mặc hắc y. Tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị ư? Đồng cô Bại Thiên lạnh lẽo hỏi. Đúng như vậy. Giọng đáp cũng lạnh hơn không kém. Đi chết đi. Đồng cô Bại Thiên cuồng nộ, mất đi lý trí. Mà khi điên cuồng tràn ra, khí thế hơn hẳn lúc đấu với Triệu Trình mấy phần. Sau lưng xuất hiện ba ảnh hung ác, cường khí vô tận, phong bằng sáng rực, tụ thành mà sáng trước mặt hắn. Sát! Hắn phát quang, quát vang một tiếng, vùng quyền hữu lên. Phập một tiếng, quyền cương đánh vỡ trường kiếm, chấn tan tiên thiên kiếm khí và thân thể của tên sát thủ. Tên sát thủ đạt đến vương cấp cảnh giới này bị hắn dùng một quyền đánh gục luôn, không trung đọng lại hơi máu. Trường sinh cốc như địa ngục tu la, chỗ nào cũng là tử thi, máu tươi. Đồng cô bại thiên vẫn trù sát không ngừng tay. Tiếng kêu thảm thiết, giận dữ, tiếng thét tuyệt vọng. Trường sinh cốc bình tĩnh trở lại. Thân ảnh của hắn cao lớn đứng trên vô số tử thi. Máu bốc hơi nghi ngút khắp lòng gốc. Bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trận đó, quần hùng hán đường đế quốc chết sạch 500 người. Trong trường sinh cốc, máu chảy thành sông. Độc cô bại thiên đứng trên vô số thi thể. Huyết vụ vẫn vít trước mặt. Từng giọt máu từ mái tóc của hắn, từ y phục của hắn nhỏ xuống. Hắn lạnh tanh, hai mắt trống rỗng, tựa hồ nối liền với hư không vô tận. Ma ảnh khổng lồ đứng sau lưng hắn, ngửa mặt nhìn trời, thần tình đầy bi thương, nỗi sầu dịu dịu ai oán vô tận như gió thu, thầy đường phất qua trường sinh cốc. Hai mắt của hắn trống rỗng, nhìn vô số thi thể trong vũng máu, lẩm bẩm nói, lẽ nào ta thật sự phải đánh bại thiên, thiên thật sự không thể bại ư? Độc cô bại thiên, không có đường lùi chăng? Sầu thương lan khắp trường sinh cốc, gió thổi hiu hắt, độc cô bại thiên tựa như tượng đá, đứng đó bất động. Ma ảnh sau lưng nanh ác vô cùng, nhưng cũng buồn đau như hắn. Nhân gian vô địch sẽ được đến Bỉ Ngạn, nơi đó còn là vô địch chăng? Hắn nhìn ma ảnh sau lưng, lẩm bẩm nói, tướng do tâm sinh, ma do tâm khởi, bản tôn chân ma bản tôn. Sau khi đối thị với ma ảnh, hắn như trải qua cả vạn năm, có tiêu tan, có vĩnh hằng. Bị ai ngút trời, cơn giận vô biên như con sóng từ tuyên cổ chảy về, vào lòng hắn, vào cốt tủy hắn. Hắn ngửa mặt hú vang, đáng trù sát thiên. Ma ảnh hùng ác hóa thành ma khí đen sẫm tiêm vào thân thể hắn, khiến cho hắn mất bản tính đi. Trường sinh cốc đầy hơi máu, cuồng phong ào ào, thi thể đều nổi lên không, ngay cả máu chảy dưới đất cũng chảy ngược. 500 thi thể tan nát, nổi lên không một cách quỷ dị, xếp dày đặc trên tầng không trường sinh cốc, dì máu xuống dưới khiến cả cốc đều nhuộm đỏ huyết thủy mạn thiên. Hắn như hóa thành ma quỷ, đến phía trên 500 thi thể, đỉnh đầu hắn đỏ lòm những máu tươi. Ta phải khiến thầy chết thành núi, trường sinh cốc sóng máu ngập trời. Hắn tuy cất giọng bằng lạnh, mà diễm ngùn ngụt, nhưng khóe mắt chảy xuống mấy giọt lệ. Hình ảnh khó quên lại xuất hiện trước mắt kẻ mất đi bản tính như hắn. Thân ảnh từ độ minh nguyệt mờ mờ phiêu đáng trên tầng không trường sinh cốc, lời cũ như vang vọng. Nếu sau khi hồn thiếp tan đi mà còn giữ được một chút linh thức lạc ấn, thiếp sẽ lang thang giữa đất trời, đợi chàng. Nếu chàng lên được thiên đường, thiếp sẽ theo chàng. Nếu chàng ở địa ngục, thiếp sẽ ở cạnh chàng, thiếp thật lòng yêu thương chàng. Bóng hình mờ dần, bất lực đau lòng, nước mắt hắn nhỏ xuống. Thầy chưa đủ vạn, máu chưa ngập trời, chưa đủ, chưa đủ. Hắn điên cuồng gầm lên. Trường sinh cốc cần ma huyết, cần thánh huyết, cần cả thiên huyết, nổ vang. 500 thi thể nổ tung, xương thịt máu me trộn vào nhau ngập trời. Hắn quát to, đừng trách ta tận diệt linh thức của các ngươi, phải trách không hiểu điều thiện ác, không biết lượng sức mình. Máu thịt của 500 người sáng lên mờ mờ, sinh mệnh chi năng như thủy triều ngừng tụ trên tầng không trường sinh cốc. Sau cùng huyết nhục hóa thành cát bụi, còn sinh mệnh chi năng ngưng tụ thành giải năng lượng kinh nhận. Tỏa hồn đại trận, mở. Giải năng lượng hóa thành quang mang, nhu hòa, khuếch tán vào trong cốc. Trường sinh cốc bây giờ dường như sáng lên, mặt đất tựa hồ hưởng ứng, cũng phát ra quang mang. Hai giải sáng dần hình thành trên không trung. Nhìn kỹ mới thấy là hai chữ theo cổ thể tự xa xưa, tỏa hồn. Chừng nửa khắc sau, quang hỏa tắt hết, tan biến trong trường sinh cốc. Độc cô bại thiên tử trên không đáp xuống, thất thần một lúc, hình ảnh không liền mạch lúc nãy lóe lên trong óc. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đầy kiên định. Đã không thể lùi thì ta cứ tiến lên, mà hành thiên hạ. Hắn cầm kiếm đi ra bên ngoài cốc. Hắn đi được chừng nửa thời thần, ba thân ảnh như điện quang lao vào. Gió khẽ phất là ba người đã xuất hiện trong cốc. Râu tóc của ba người đều trắng xóa, y phục trắng ngần, không nhiễm bụi nhân gian. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt,

nàng muốn có được thần công nên mạo hiểm tiến vào, cố gắng tu luyện thành thần công nhanh chóng, e rằng có liên quan đến hắn. Lãnh phụ có lẽ nghe giang hồ đồn rằng công lực quán liên tục tăng cao, nếu nàng muốn báo thù, tật không phải đối thủ nên mới thực hiện hạ sách đó. Lão nhân lại nói, trước khi Vũ Nhi vào động, ta giúp nó tiến vào vương cấp cảnh giới, tân duy trì được một thời gian trong đó. Nhưng nếu mấy hôm nữa không ra, chỉ e, ôi con của ta. Lão thở dài. Đồng cô Bảy Thiên nói với Lãnh Phong, tiền bối có thể cho vạn bối đến Lạc Thiên động khẩu quan sát được chăng? Đương nhiên là có thể. Đế cảnh cao thủ trả lời thay cho Lãnh Phong, đi trước dẫn đường. Lạc Thiên động ở điểm sâu nhất trong cung, động khẩu tối tăm như viễn cổ ác thú há hoác mồm ra, hùng hãn như muốn nuốt chửng vạn vật trên đời. Khí tức bằng lãnh chí âm chí hàn, khiến hơi thở của mấy cao thủ biến thành băng hoa mà rơi xuống đất. Nhìn vào Lạc Thiên động tối tăm, Độc Cô Bại Thiên bấy giờ hít một hơi khí lạnh. Đó là khởi nguồn của võ học Lạc Thiên cung ư, khác nào cửa vào địa ngục cơ chứ. Đế cảnh cao thủ cất tiếng nói, Lạc Thiên động thông xuống lòng đất theo hình trôn ốc, là thế giới chưa ai biết. Ngàn năm nay bản phái có vô số đệ tử kiệt xuất xuống thăm dò đều không có trở lại. Dần dần người đời quên nơi này đi, hiếm khi có ai đủ dũng khí xuống đó. Họ tin đây là thông đạo đối với địa ngục, chứ không phải mê cung trước thần công. Vợ chồng của Lãnh Phong chua xót, tưởng tượng đến cảnh con gái còn trong địa huyệt hắc ám như ma quật này. Không thể hiểu đã xảy ra chuyện gì đáng sợ, càng cảm thấy rùng mình. Cửa động tối tăm, khi âm chí hàn, hàn khí thấu xương toát ra khiến người ta khó lòng chịu nổi. Loáng thoáng xuất hiện khí tức lạnh đùng. Đây là... Đồng cô Bảy Thiên tỏ vẻ hồ nghi, nhìn đế cảnh cao thủ. Đừng có nhìn lão phu, lão phu cũng không biết bên trong có gì. Khí tức lạnh lẽo đó cách một khoảng thời gian lại tràn ra. Không lâu sau liền tan biến. Trong đó là thế giới không thể đoán nổi. Ai biết là có gì chứ, là thế nào ai mà biết được. Lão nhân bình thản nói tiếp. Hơn ngàn năm nay, lục khí tức đó mạnh nhất có thể xuyên phá cả đại điện Lạc Thiên cung mà thoát ra. Tục yêu ớt thì như là hiện giờ. Lão phu từng vì hiếu kỳ, định vào trong. Nhưng lão đầu tử này trời sinh sợ chết, sau cùng lại không dám. Có lẽ, ngày nào đó khi sinh mạnh lão phu sắp kết thúc, lão sẽ vào đó xem xét, tất không còn ân hận gì nữa. Đế cảnh thần thức của Độc Cô Bại Thiên cuồng vọng tràn vào trong động. Hắn ta muốn thử cảm nhận thế giới lạ lẫm đó, nhưng hắn thất vọng rồi. Trừ khí tức lạnh lẽo, vô cùng là dày dặn, thì không có cảm nhận được gì. Hình như vô cùng thông thoáng, cơ hồ bên dưới là hư không vô tận.